cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, xe phải bay lên. Thực lực chân chính cũng không phải dựa vào hết ra. Có rất nhiều người vì Giang Phàm động viên. Cái này cũng không có nghĩa là Giang Phàm liền nhất định có thể thắng. Nếu muốn thắng hắn, cũng muốn hỏi một chút hắn Dêm có đáp ứng hay không. Hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng. Giang Phàm, chúng ta rửa mắt mà đợi. Dêm nghĩ đến, tốc độ xe một lần nữa tăng tốc. Mà Giang Phàm bọn hắn bên này thành công đem Michael cùng Tiệp Khắc đua xe cho ngăn trở về sau. Bốn người một lần nữa bước lên hành trình. Những người xem trên khán đài sôi trào không thôi. Nhao nhao là lệ nóng doanh trong. Ta trời ơi, đây quả thực quá rung động. Ta lại một lần thấy được Giang Phàm kỹ thuật lái xe tuyệt tuyệt con. Trước đó trên mạng có nói qua Giang Phàm là thần đồng dạng tay đua xe. Lúc ấy ta nhìn thấy còn tưởng rằng là ngươi giả. Không nghĩ tới thứ này lại có thể là thật. Thật quá xấu rồi. Ta muốn vào internet tìm video. Bảo tồn lại. Cái này có thể cúng bái cả đời. Giang Phàm quá lợi hại. Hắn như thế ưu tú. Quốc gia chúng ta có thể đạt được quán quân đi. Quán quân. Tự nhiên là tất cả mọi người hy vọng đạt được. Trận này thi đấu sự tình tại Hoa Hạ Quốc Đế Đô tổ chức. Bọn hắn càng thêm hy vọng có thể thu hoạch được quán quân. Dù sao trên quốc tế luôn luôn lấy Trung Quốc chưa hề từng thu được đua xe quán quân nói sự tình. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Bây giờ bọn hắn có mở mày mở mặt cơ hội. Tự nhiên là có hy vọng mới. Michael cùng rách xe đụng vào nhau. Động cơ ở vào nửa tắt máy trạng thái. Cho nên đại trương. Tiểu Lý con cùng thần ca bọn hắn đua xe hướng mặt trước mở thời điểm. Hai người bọn họ một điểm ngăn cản đều không có. Không phải không muốn, mà là hữu tâm vô lực. Dêm xuyên thấu qua bọn hắn phân bình phong thấy cảnh này. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Hai thằng ngu, cái này đều xử lý không tốt. Đơn giản quá mức ngu xuẩn. Thế là, Dêm phân phó hắn trong đội ngũ cái khác hai cái đội bạn. Để bọn hắn tiếp tục đi ngăn cản Giang Phàm bọn hắn. Trước mắt khoảng cách tranh tài thời gian còn có 15 phút. Chỉ cần tại có thể thành công đem Giang Phàm cho cản lại. Như vậy quán quân nhất định là thuộc về bọn hắn. Dêm phân phó. Hắn mặt khác hai cái đội bạn không có bất kỳ cái gì dị nghị. Mà Giang Phàm bên này trực tiếp hạ đạt sau cùng một cái chỉ thị. Đại trương, tiểu lý con, thần ca. Hiện tại là chúng ta đội ngũ sau cùng một đầu sách lược. Ta sẽ một mực xông về phía trước. Đem Dêm cho đuổi kịp. Ba người các ngươi đối phó tại cách đó không xa chặn đường xe của chúng ta chiếc. Hướng về quán quân xuất phát. Không cho dư lực xông về phía trước nha. Tốt. Đại trương ba người bọn họ chăm miệng một lời trả lời. Bốn người cùng một chỗ ra sức hướng về phía trước. Khoảng cách Dêm ba người bọn hắn cũng càng ngày càng gần. Mà lúc này đo đạc dụng cụ biểu hiện. Giang Phàm bọn hắn khoảng cách Dêm bọn hắn còn có không đến 30 mét. Thời gian khẩn trương. Còn lại đua xe lộ trình cũng rất đoàn. Giang Phàm xe trực tiếp hướng phía trước mở. Trông thấy có chặn đường hắn đua xe cỗ xe. Trực tiếp không lưu tình chút nào hướng phía chiếc xe kia đụng tới. Về sau. Tiếp tục rút lui. Vận dụng hắn cao siêu đua xe kỹ xảo, trực tiếp từ trên thân xe nghiền ép lên đi, một cái bay vọt, lại là một đoạn lớn khoảng cách, lần này, Giang Phàm cũng không có để ý đại trương ba người bọn hắn. Hắn ở phía trước, lông mi trầm lãnh, chân ga dẫm đầy, trực tiếp xông về phía trước, lúc này, Giang Phàm khoảng cách Dêm gần cự ly một cây số, Giang Phàm không nói hai lời. Trực tiếp vận dụng đua xe bên trên khí nitơ trang bị. Tốc độ xe cực nhanh. Tốc độ của hắn là đi theo. Có thể nhìn trên đài người xem hô hấp lại đều rất nhẹ. Bọn hắn mắt không chớp nhìn chằm chằm to lớn màn hình điện tử màn bên trên Giang Phàm biểu hiện. Một khắc cũng không dám tách rời ánh mắt. Nhìn trên đài người xem biểu hiện. Hàn Hân Nguyệt cảm giác đạt được minh. Nàng nhíu lên đẹp mắt lông mày. Lạnh giọng hỏi Tham Lâm lão bản, vì sao những người kia nhìn đều khẩn trương như vậy? Lâm lão bản nuốt nuốt nước miếng một cái, lo lắng giải thích nói. Bởi vì phía trước là một cái rất lớn rẽ ngoặt. Cái này rẽ ngoặt tại trận này đua xe trong trận đấu là lớn nhất rẽ ngoặt. Tại loại này lớn rẽ ngoặt thời điểm gia tốc, nói câu nói chuyện, thật siêu cấp nguy hiểm. Nào chỉ là nguy hiểm a, cái này hoàn toàn liền là chịu chết. Liền Giang Phàm nhìn xem đã tính trước, không hoảng không loạn bộ dáng để Lâm lão bản trong lòng hơi có điểm an ủi. Cái này nếu là những người khác, Lâm lão bản đoán chừng phải dọa ra bệnh tim không thể. Phải biết, tại loại này cường độ hạ gia tốc, tố chất thân thể cùng tâm lý tố chất đều muốn quá cứng mới được. Không chỉ như vậy, còn cần rất tốt cân bằng tính. Cái này cần rất lớn lực cánh tay cùng lực chân trèo trống. Hy vọng Giang Phàm đại thần là thật có thể chứ. Lâm lão bản từ đáy lòng hy vọng. Hàn Hân Nguyệt nghe Lâm lão bản giải thích, đẹp mắt mày nhíu lại đến sâu hơn. Rất tốt, loại này cực hạn vận động. Nhà mình lão công không chỉ có chơi, còn như thế không muốn sống. Đơn giản không đem nàng để ở trong lòng. Nàng tức giận, ta không dám nhìn, ta thật không dám nhìn. Lại thời điểm này gia tốc thật không phải là một cái sáng suốt quyết định. Giang Phàm loại tính, huống này gia tốc không phải liền là chịu chết sao? Ta nhìn liền là chịu chết đi. Hắn cái này nếu là thật xảy ra ngoài ý muốn, ta Hân Nguyệt nữ thần làm sao bây giờ? Người ta là quốc dân mối tình đầu, siêu cấp nữ tinh, còn cần ngươi lo lắng sao? Trên sàn thi đấu người an tĩnh không đến bao lâu, rất nhanh lại thảo luận bắt đầu. Bọn hắn cũng không muốn thảo luận, thật sự là bởi vì chờ đợi quá trình quá mức dày vò. Bọn hắn không thể không dùng đàm luận đến làm dịu bọn hắn lực chú ý. Dù sao cái này nếu là thật xảy ra sự tình, như vậy Hoa Hạ quốc đoạt giải quán quân cơ hội lại thấp xuống rất nhiều. Cho nên bọn hắn đều tin tưởng chuyện này nhất định sẽ có kỳ tích phát sinh. Giang Phàm vận dụng khí nitơ trang bị về sau, xe kia nhanh giống như phi thiên. Hưu một tiếng, xe liền cùng cái kia tên rời cung đồng dạng. Trong nháy mắt, liền chạy về phía trước không ít khoảng cách. Bởi vì dùng khí nitơ trang bị, Giang Phàm cùng James đua xe khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Ngay tại lúc này, Giang Phàm siêu tốc tiến lên, trực tiếp gặp trở ngại. Nhìn thấy cái kia lớn nhất rẽ ngoặt thời điểm, Giang Phàm nắm chặt tay lái, đem tay lái hướng bên trái đảo quanh, chân ga thích hợp buông lỏng. Xe dưới loại tình huống này tựa hồ muốn bay lên đồng dạng. Rất nhanh, Giang Phàm lại đem chân ga dẫm đầy. Loại kia mất trọng lượng cảm giác mới biến mất không thấy. Xem ra, phải dùng thời gian ngắn nhất vượt qua cái này bước ngoặt lớn mới được. Giang Phàm đáy lòng nghĩ. Đến, thân thể đã hành động. Chân ga dẫm đầy, hết tốc độ tiến về phía trước. Ngay tại lúc này, Giang Phàm đem tay lái một mực hướng bên trái đảo quanh. Tại loại này siêu cường tốc độ trước mặt, hắn lại một lần sử dụng đua xe khí nitơ trang bị. Đây là đua xe một lần cuối cùng khí nitơ trang bị. Tốc độ tăng thêm tốc độ, Giang Phàm trực tiếp siêu phàm. Hắn đua xe còn như tên lửa, nhanh chóng hướng phía trước lái đi. Một phút sau, Giang Phàm đua xe cùng James đua xe chênh lệch khoảng cách không đến 5 mét. James từ kính chiếu hậu nhìn thấy Giang Phàm về sau, âm trầm không thôi. Hắn thế mà trong thời gian ngắn như vậy liền bị Giang Phàm đuổi theo. Giang Phàm muốn đến quán quân, hắn lệch không bằng ý của hắn. Thế là, James cũng sử dụng đua xe bên trong khí nitơ trang bị. Trong lúc nhất thời, hắn cùng Giang Phàm ở giữa khoảng cách lại một lần kéo ra. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.